Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 293. Chương 293 chương hồi 293 Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ hắn mặt. Bị Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, chảo hắn tay thực dùng sức. Nghiêm Mặc nhếch miệng, ra sức, nhẹ điểm, lực đạo không có phóng nhẹ. Ngược lại có tăng thêm xu thế, ngươi khí cái gì? Nghiêm Mặc đứng dậy, xương cốt ca ca một trận vang. Ai ra, tà eo, Nguyên Chiến trong mắt toát ra một tia thống khổ. Buông ra hắn tay, đỡ lấy hắn, Nghiêm Mặc ngồi dậy xem chính mình bị niết hồng tay. Này tuyệt đối không phải một con thiếu niên tay. Làn da lỏng, gân xanh bại lộ, đốt ngón tay hơi thô to. Tựa như một con lão nhân tay, đúng rồi. Hắn bị chỉ nam làm cái già cả một năm trừng phạt. Lần này lão đến cũng thật hoàn toàn. So lần trước nhìn ra cả nhiều. Liền trong thân thể cảm giác đều giống một cái chân chính chập tối lão nhân. Nguyên Chiến thanh âm ám ách. Người liền không nên dẫn người cá đi thần điện. Chúng ta liền tính không có nhân ngư tộc hỗ trợ cũng có thể phát triển đi xuống. Lại không được. Chúng ta liền từ bỏ cửu nguyên. Cút đi. Lão tử hoa lớn như vậy sức lực mới đem cửu nguyên biến thành hiện tại cái dạng này. Từ bỏ, người bỏ được, ta còn luyến tiếc. Nghiêm Mặc lười nhác mà cười mắng. Hoàn toàn không phát hiện chính mình tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên Chiến nắm tay. Bộ lạc là rất quan trọng. Nhưng cùng hắn Mặc so sánh với. Hắn liền lựa chọn đều không cần. Lần này tổ thần muốn phạt ngươi bao lâu? Nghiêm Mặc đang muốn trả lời liền một năm. Nhìn thanh niên đôi mắt. Lời nói đến bên miệng lại đổi thành. 100 năm, Nguyên Chiến đôi mắt co rút lại. Liền bởi vì ngươi bảo vệ một cái tiểu nhân ngư. Không, là ta hiểu rõ mang thai nhân ngư dễ dàng sinh non nguyên nhân. Nếu ta nói cho bọn họ về sau lại hoài thượng hài tử. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không giống như bây giờ dễ dàng như vậy sinh non. Nhân ngư là trung trường sinh tộc. Tuy rằng bọn họ khó có thể có thai. Thả 50 tuổi mới có thể tính thành thục. Nhưng nếu có thai là có thể sinh hạ tới. Liền tính bọn họ thời gian mang thai dài đến 3 năm. Một người thành thục nữ nhân cá vận khí tốt nói. Trong cuộc đời ước chừng có thể sinh sản tam đến 5 điều tiểu nhân ngư. Bên này giảm bên kia tăng. Nhân ngư tộc dân cư tuy rằng sẽ không bùng nổ thức trưởng thành. Nhưng cũng sẽ dần dần biến nhiều, nhân ngư tộc biến nhiều lại như thế nào? Chẳng lẽ tổ thần không hy vọng bọn họ biến nhiều? Nguyên Chiến không rõ, không phải. Tổ thần chỉ là hy vọng có thể bảo trì thế giới này cân bằng. Hắn nói, ta giúp nhân ngư, về sau cũng muốn giúp mặt khác sinh vật. Yêu cầu đại gia cùng nhau phồn vinh. Không cho một nhà độc đại, Nghiêm Mặc nói tới đây. Không cấm nghĩ đến. Chỉ nam đem hắn lộng tới nơi này tới. Có phải hay không cũng là ở cân bằng nhân loại thực lực. Vì chính là không cho tam thành thế lực độc đại. Rốt cuộc nhân loại thiên tính chính là nội đấu. Tưởng ức chế nhân loại lại không hy vọng ảnh hưởng đến mặt khác sinh vật phương thức. Làm nhân loại chính mình hao tổn máy móc có lẽ là tương đối tốt một cái biện pháp. Nhưng nếu thật như vậy. Làm đỉnh Việt bộ lạc cùng tam thành đấu tranh không giống nhau có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Không, không đúng. Đỉnh Việt tuy rằng bắt đầu lợi dụng kim loại. Nhưng bọn hắn vừa mới khởi bước. Luận thực lực so với có đại lượng thần huyết chiến sĩ lại sẽ luyện chế cốt chất vũ khí tam thành. Vẫn là kém đến rất xa nếu làm tam thành biết đỉnh Việt đặc thù. Đại khái sẽ thực mau tiêu diệt đỉnh Việt. Tiến tới hấp thu bọn họ lợi dụng kim loại phương pháp. Mà chờ bọn họ nhận thấy được kim loại các loại chỗ tốt. Tất nhiên sẽ vứt bỏ cốt khí. Tận sức với kim loại nghiên cứu. Cứ như vậy, có cường đại thực lực bối cảnh tam thành thực mau liền sẽ phát triển khởi kim loại văn minh. Mà vì khai quật kim loại cũng hoàn toàn lợi dụng chúng nó. Tinh thạch nguồn năng lượng sẽ bị bốn phía sử dụng. Mặt khác chôn giấu với viên tinh cầu này tiềm tàng nguồn năng lượng cũng sớm hay muộn sẽ bị tìm ra. Mà đồng dạng sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng mặt khác các tộc trí tuệ sinh vật khẳng định sẽ không cho phép nhân loại tiến vào chính mình địa bàn sằng bẫy. Vì thế chiến tranh bùng nổ. Đến lúc đó viên tinh cầu này liền sẽ giống hắn nguyên lai thế giới như vậy trở nên vỡ nát, đồng dạng. Chỉ phát triển luyện cốt tộc văn minh, cũng sẽ tạo thành bốn phía giết chóc. Tỷ như nguyên lai luyện cốt tộc ước chừng chính là phạm vào nhiều người tức giận bị xử lý, cho nên. Chỉ nam làm hắn tới. Hắn không biết hắn được đến luyện cốt tộc truyền thừa có phải hay không cũng là một loại nhưng dự. Kiến tất nhiên phát triển. Nhưng được đến luyện cốt tộc truyền thừa lại được đến vu vận chi quả hắn. Tất nhiên sẽ trở thành trong nhân loại lại một thế lực lớn, có cửu nguyên ở. Tam thành cùng đỉnh Việt đại khái không thể nhanh như vậy đối thượng. Tương phản, hai bên đại khái sẽ cùng nhau tìm hắn phiền toái, mà hắn tất nhiên phải vì cầu sinh dãy giụa. Có lẽ liên hợp mặt khác trí tuệ sinh vật, có lẽ liên hợp tam thành chung mỗ một thành. Đến cuối cùng, nhân loại hoặc là cho nhau đánh đến tam bại đều thương. Hoặc là chính là ở một đoạn chiến tranh sau đi vào ba chân thế chân vạc phát triển thời kỳ kim loại. Văn minh không nhất định có khả năng quá luyện cốt văn minh. Luyện cốt văn minh cũng không nhất định có thể đả đảo kim loại văn minh. Hơn nữa thế giới này các cường đại trí tuệ chủng tộc. Nói không chừng thế giới này thật sự có thể bảo trì một loại vi diệu cân bằng. Làm các tộc cùng nhau ở viên tinh cầu này phát triển đi xuống, đương nhiên. Tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào? Chỉ sợ cũng liền chỉ nam cũng vô pháp làm ra hoàn toàn chính xác phỏng đoán. Nó chỉ có thể dựa theo nào đó quy tắc thả làm thả xem, nguyên chiến xem nghiêm mặc nói xong kia đoạn. Lời nói liền không nói chuyện nữa. Con tưởng rằng hắn ở vì muốn già nua 100 năm mà khổ sở, 100 năm. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không sống lâu như vậy. Lão liền lão đi, ta cũng không cần ngươi săn thú. Có ta dưỡng ngươi, ngươi đi không đặng, ta cõng ngươi, ngươi ăn không hết đồ vật. Ta uy ngươi, ngươi ị phân đi tiểu, ta cho ngươi chùi đít. Tắm rửa cũng mang ngươi cùng nhau tẩy, nghiêm mặc khóe miệng trừ trừ. Hắn người này tương đối máu lạnh, không quá dễ dàng cảm động lên. Hắn xem qua quá bao lâu trước giường bệnh vô hiếu tử ví dụ. Này không đơn thuần chỉ là chỉ cha mẹ con cái chi gian. Phu thê tình lữ chi gian biểu hiện đến sẽ càng rõ ràng, ta già rồi. Về sau cũng chỉ làm ngươi tư tế đi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi đi tìm những người khác. Ngươi hoàn toàn có thể tìm cái nữ nhân sinh dục thuộc về ngươi hài tử. Như vậy mới bình thường. Bình thường cái dám. Lão tử bị ngươi làm cho không bình thường. Ngươi còn nghĩ tới bình thường nhật tử. Tương lai ngươi chỉ cần dám tìm những người khác. Ta khiến cho ngươi kia ngoạn ý hư thối tự lạc. Nguyên chiến chưa nói bất luận cái gì phản bác nói. Cũng không có làm bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ trợn trắng mắt. Duỗi tay dìu hắn đứng lên. Có thể đi sao? Già rồi liền phải nhiều hoạt động. Không thể nằm. Nằm xuống liền khởi không tới. Ngươi hôn mê 2 ngày. Phía trước 5 ngày cũng không đi ra ngoài gặp ngươi. Thâm cốc bọn họ muốn gặp ngươi. Ngu vu cũng vẫn luôn đang đợi ngươi thức tỉnh. Nghiêm mặc nghe được thâm cốc tên. Một phách đầu. Thâm cốc ra sao? Thức tỉnh rồi sao? Cái gì năng lực? Ngày đó hắn nhìn thấy ngu vu sau. Chỉ trạng vạng vội vàng đi giúp thâm cốc dùng châm thuật khơi thông một lần. Sau lại hắn tiến vào phòng thí nghiệm vội lên liền không có lại đi vấn an thâm cốc bất quá nên phao. Dược tắm cũng phao, nên cho hắn châm cứu thông kinh mạch cũng thông. Hắn có thể làm đều đã làm. Thâm cốc có thể hay không thức tỉnh thần huyết năng lực liền xem chính hắn, ngươi đi nhìn liền. Biết, nguyên chiến bán một cái nho nhỏ cái nút, nghiêm mặc đứng dậy rửa mặt chải đầu. Thay đổi quần áo, nguyên chiến ghét bỏ nghiêm mặc đi đường chậm. Trực tiếp đem người ôm lên, phóng ta xuống dưới. Nghiêm mặc ngại tư thế này khó coi, đang ở huấn luyện chính mình năng lực thâm cốc nghe được tư tế. Hộ vệ chi nhất tiến đến báo tin. Nói tư tế đại nhân tỉnh muốn gặp hắn. Lập tức đi theo nên hộ vệ đi trước tư tế chỗ ở trên đường. Rất nhiều người nhìn đến thâm cốc đều sẽ lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là cùng hắn cùng nhau bị mang về chúng chiến sĩ, thâm cốc ở bọn họ trung xác thật rất cường. Đại, vẫn là thanh niên liền đạt tới ngũ cấp. Chính là thâm cốc đạt tới ngũ cấp lại không có thức tỉnh thần huyết. Cơ hồ không có người cho rằng hắn còn có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực, biết đến người đều biết. phàm là có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch năng lực người phần lớn sẽ ở lên tới tứ cấp khi có điều biến hóa. Nếu vượt qua tứ cấp còn không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu, cơ bản cũng liền không khả năng lại thức tỉnh, chính là đã lên tới ngũ cấp bị nhận định không có khả năng lại thức tỉnh thâm cốc thức tỉnh rồi. Mà tất cả mọi người biết, đây là tư tế đại nhân vì khen thưởng thâm cốc trung thành cùng nỗ lực, ban cho hắn thức tỉnh lực lượng, nghiêm mặc phía trước kỳ quái chỉ nam vì cái gì sẽ ở hắn tìm ra nhân ngư sinh non nguyên nhân thời điểm cho hắn cùng nhau thống kê phía trước giảm bớt nhân tra trị. Còn tưởng rằng là nguyên chiến làm cái gì, lại không biết nguyên nhân còn ở chính hắn trên người, thâm cốc cũng không khả năng thức tỉnh bình thường chiến sĩ biến thành để cho người hâm mộ cùng đỏ mắt thần huyết chiến sĩ. Cái này khen thưởng trực tiếp hiểu rõ đến làm sở hữu bình thường chiến sĩ phát cuồng. Các chiến sĩ nghĩ muốn cái gì? Phòng ở, đồ ăn, nga, này đó chỉ cần bọn họ cường đại rồi, tự nhiên sẽ được đến, chính là cường đại con đường ở nơi nào? Sơ cấp chiến sĩ phép huấn luyện, hình như là có hiệu quả. Chính là cũng không phải lập tức là có thể nhìn thấy hiệu quả, mà có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực người rốt cuộc là bởi vì cái này phép huấn luyện, vẫn là bởi vì hắn tự thân vốn là thần huyết nồng hậu. Ai cũng nói không chừng, chính là tư tế đại nhân có biện pháp làm vô pháp thức tỉnh thần huyết năng lực người thức tỉnh, mà chỉ cần bọn họ đối cửu nguyên, đối tư tế đại nhân trung thành, vì bộ lạc làm ra cống hiến, bọn họ liền cũng có khả năng được đến loại này khen thưởng. Dư lại không bao giờ yêu cầu tuyên truyền. Các chiến sĩ dục vọng luôn là trực tiếp nhất, mà các chiến sĩ tâm tình cùng ý tưởng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình người nhà cùng bằng hữu, chỉ nghĩ muốn ăn no mặc ấm mùa đông sẽ không chịu đói người. Đi vào cửu nguyên, sinh sống một đoạn thời gian cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Thậm chí không dám lại cầu càng nhiều, mà chỉ cần bên ngoài còn có vật còn sống chạy liền không lo. Ăn mặc các chiến sĩ cũng ở cửu nguyên phát hiện chân chính làm cho bọn họ tâm động dụ hoặc. Nguyên lai trong truyền thuyết tư tế đại nhân có thể cho chiến sĩ thức tỉnh là thật sự. Bọn họ dữ dội may mắn. Thế nhưng đi vào cửu nguyên, từ đây chịu tổ thần tư tế chi che chở trước đoạn nhật tử tích lũy. Hơn nữa thâm cốc biến thần huyết chiến sĩ cái này nguyên nhân dẫn đến bùng nổ. Đi vào cửu nguyên này đó tân nhân rốt cuộc từ trong lòng sinh ra ta muốn trở thành cửu nguyên người. Ta muốn cho thủ lĩnh cùng tư tế nhìn đến chính mình trung thành cùng nỗ lực. Ta muốn sinh hoạt ở cái này bộ lạc. Ta nguyện ý vì cái này bộ lạc lao động cùng chiến đấu, ý tưởng bị bắt tiếp thu cùng chính mình muốn. Là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Có thể sinh ra lực lượng cũng hoàn toàn bất đồng. Này đó tân nhân đến tận đây mới bắt đầu chân chính nỗi nhớ nhà, nghiêm mặc trợ giúp thâm cốc thức. Tỉnh cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần xem thâm cốc thuận mắt, lại cảm thấy yêu cầu tăng mạnh thâm cốc cái này chiến sĩ đoàn đoàn trưởng lực lượng. Mới có thể đưa ra trợ giúp kích phát hắn huyết mạch năng lực, nào nghĩ đến vô tâm tài liễu liễu. Thành ấm, mà nguyên chiến nhưng thật ra mượn này nhìn ra. Những cái đó giao dịch tới chiến nô cùng chân chính quá không đi xuống dã nhân bất đồng. Bọn họ bản thân liền rất cường đại. Ở không có bị ma nhĩ càn tấn công trước, bọn họ nhật tử quá đến nói vậy cũng không quá kém. Nói không chừng so nguyên tế còn hảo. Những người này ngươi quang làm cho bọn họ ăn no mặc ấm còn không được. Ngươi còn phải cho bọn hắn cường đại con đường. Đồng thời hắn làm thủ lĩnh cũng muốn kinh sợ trụ bọn họ, làm cho bọn họ sợ hãi cùng kính phục. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc đều ở học tập. Bọn họ thống trị kinh nghiệm chính là như vậy một chút từ thực tế chung sờ soạng mà đến. Có lẽ bọn họ sẽ làm sai, có lẽ bọn họ sẽ làm không đúng chỗ, nhưng là bọn họ sẽ bằng vào này đó kinh nghiệm, làm chúng nó trở thành chính mình hòn đá tảng. Chậm rãi một chút cường đại lên, nghiêm mặc một đường đi tới. Sở hữu nhìn thấy người của hắn đều là vẻ mặt khiếp sợ. Này lão nhân là ai? Hắn như thế nào ăn mặc tư tế mới có thể xuyên áo choàng? Mang mặc đại xương ngón tay vòng cổ. Ngượng ngùng không lo ban. Lại chạy tới một đường đi theo nghiêm mặc. Có người đối nghiêm mặc tỏ vẻ ra kinh ngạc. Hắn liền đối người nhe răng. từ yết hầu trung phát ra hung ác gầm nhẹ, xem Nghiêm Mặc đi được chậm. Hắn đi xuống một bò, biến thành dã thú bộ dáng, làm Nghiêm Mặc ngồi ở trên người mình, nguyên chiến thế nhưng cũng không cấm. Còn dìu hắn ngồi trên ngượng ngùng thú bối, Nghiêm Mặc sờ sờ ngượng ngùng cổ. Hảo hài tử, ngươi rất tốt với ta. Ta cũng tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Đại Hà đám người còn hảo. Bọn họ phía trước liền gặp qua Tư Tế Biến lão bộ dáng. Thấy hắn như thế, đều đoán hắn hay không lại dùng chính mình sinh mệnh lực trao đổi cái gì. Mà tổ thần cho hắn trừng phạt có người khó hiểu. Đại Hà đám người liền thoáng giải thích một phen. Vì thế, mọi người nhìn về phía Tư Tế ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. Đây chính là một vị chân chính có thể cùng thần câu thông Tư Tế. Nghiêm Mặc gặp được Thâm Cốc vừa thấy Nghiêm Mặc liền thất thố mà hô lên thanh. Đại nhân, Nghiêm Mặc ngồi ở ghế trên vẫy vẫy tay. Không cần lo lắng, ta mượn thần lực lượng. Tự nhiên muốn trả giá đại giới, gia hỏa này nói được hàm hồ. Thâm Cốc người này thành hậu, thiếu chút nữa rơi lệ. Hốc mắt tức khắc liền đỏ. Đại nhân, ngài vì ta. Đại nhân, Thâm Cốc đơn đầu gối thật mạnh quỳ xuống, Nghiêm Mặc sờ mặt. Giống như Biến lão cũng hoàn toàn không hoàn toàn là chuyện xấu. Đứng lên đi, ta cũng không phải hoàn toàn vì ngươi. Mặt dày như Nghiêm Mặc cũng hơi xấu hổ khi dễ trung hậu. Ngươi, chủ yếu là nhân ngư bên kia. Đại nhân, ngài không cần phải nói. Ta đều minh bạch, Thâm Cốc đều có ý nghĩ của chính mình. Hắn là không có khả năng thức tỉnh người, nhưng hắn thức tỉnh rồi. Mà phía trước cửu nguyên cũng có không ít người bị Tư Tế kích phát huyết mạch năng lượng. Khi đó đại nhân cũng không có Biến lão. Chẳng qua một cánh tay biến thành bạch cốt cũng hư nhược rồi một đoạn thời gian, liền tính đại nhân. Nói vì trợ giúp nhân ngư tộc mới có thể biến thành như vậy. Nhưng giúp hắn thức tỉnh khẳng định cũng chiếm một nửa, Nghiêm Mặc đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến chính mình trong đầu xuất hiện một con số. Cái kia con số vốn dĩ chỉ có 6.966. Hiện tại lại một chút lên tới 7.066. Thế nhưng một chút liền dài quá 100, đây là cái kia tín ngưỡng điểm số. Nghiêm Mặc nhớ tới, hắn giống như còn không có đi xem Keo Kiệt Chỉ Nam lần này duy nhất khen thưởng cho hắn tín ngưỡng. Điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp, Thâm Cốc đứng dậy. Biểu tình đã thu liễm hào. Trừ bỏ hốc mắt còn có điểm đỏ lên. Ta làm ngài xem ta thức tỉnh năng lực đi. Nghiêm Mặc hoàn hồn. Hảo, Thâm Cốc hút khí. Đôi mắt khép hờ. Chậm rãi. Thân thể hắn mặt ngoài xuất hiện một trận run rẩy, vẻ mặt của hắn rất thống khổ. Thâm Cốc mặt bộ làn da bị kéo trường. Tiếp theo từ đầu bộ bắt đầu bị xé rách, Nghiêm Mặc đằng mà từ ghế trên đứng lên. Lại bởi vì thức dậy quá cấp, thân thể lay động một chút, Nguyên Chiến không tán thành mà bắt lấy cổ tay của hắn. Ổn định hắn, Nghiêm Mặc trừng lớn đôi mắt. Đây là phân liệt, phần đầu phân ra tới. Tiếp theo là nửa người trên. Ước chừng 5 phút sau, lại một cái hoàn chỉnh Thâm Cốc đứng ở Nghiêm Mặc trước mặt. Cái này Thâm Cốc cả người trần trụi. Ánh mắt hơi ám, Nguyên Thâm Cốc hướng Nghiêm Mặc hành lễ. Số 2 Thâm Cốc cũng đi theo làm đồng dạng động tác, đại nhân. Ta hiện tại tưởng biến ra một người khác còn cần một chút thời gian. Bất quá ngay từ đầu ta hoa càng dài thời gian, hiện tại đã ngắn lại rất nhiều. Ta cảm thấy nhiều luyện tập một chút, về sau nhất định sẽ chỉ cần tưởng một chút là có thể biến ra. Cái này tân ta hoàn toàn chịu ta khống chế. Hắn lực lượng cùng ta giống nhau, đều là ngũ cấp, hơn nữa ta lực lượng của chính mình cũng không có biến thiếu. Thâm Cốc phát ra từ nội tâm mà cười, rộ lên, hắn đối chính mình cái này huyết mạch năng lực còn rất vừa lòng, lực lượng hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng là hắn kích phát năng lực thức tỉnh, nhưng nhìn đến như vậy một cái đặc thù năng lực, Nghiêm Mặc vẫn là cuồng có thành tựu cảm. Thâm Cốc gật đầu, hưng phấn nói. Hoàn toàn giống nhau, không có bất luận cái gì khác biệt, khóc. Nghiêm Mặc đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cũng cảm thấy năng lực này phi thường hữu dụng. Người chỉ có thể phân ra một cái. Có thể hay không phân ra càng nhiều. Thâm Cốc kinh, còn có thể phân ra càng nhiều. Nghiêm Mặc khẳng định gật đầu. Chín thành sẽ. có lẽ cùng ngươi thần huyết năng lực cấp bậc có quan hệ. Ngươi hiện tại chỉ là một bậc, liền chỉ có thể phân ra một cái. Chờ ngươi lên tới càng cao cấp bậc, ngươi hẳn là có thể phân ra càng nhiều. Tổ thần tại thượng, ngươi năng lực này quả thực quá chiếm tiện nghi. Ngẫm lại xem, chờ ngươi tương lai thăng vì cửu cấp chiến sĩ. Nếu ngươi có thể phân liệt ra 9 người, như vậy ngươi chính là 10 cái cửu cấp. Thâm Cốc cười mọc răng hoa. Hắn hiện tại chỉ có thể phân liệt ra một cái đã cơ bản sắp đánh biến cửu nguyên vô địch thủ. Ách, trừ bỏ nào đó có thể xa chiến cùng có thể chôn rớt hắn thần huyết chiến sĩ, Nghiêm Mặc nhắc nhở hắn. Trừ bỏ luyện tập nhanh hơn phân liệt thời gian cùng số lượng. Ngươi tốt nhất nhiều luyện tập một chút có thể khống chế khoảng cách. Tuy rằng ngươi có thể phân liệt ra cùng ngươi đồng cấp chiến sĩ. Nhưng nếu gặp được giống nguyên chiến cùng ô thần như vậy thần huyết chiến sĩ, giống nhau đối với ngươi bất lợi. Nhưng nếu ngươi có thể đem khoảng cách kéo ra, làm phân thân hấp dẫn địch nhân chú ý, nguyên thân tác xuất kỳ bất ý mà giết qua đi, ngươi phần thắng liền sẽ rất lớn. Thâm Cốc nghe vậy mừng như điên, cả khuôn mặt đều ở sáng lên dường như. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Hắn đang lo muốn như thế nào đối phó những cái đó có thể xa chiến thần huyết chiến sĩ. Nghiêm Mặc chi ngôn cho hắn cực đại dẫn dắt. Nghiêm Mặc xem Thâm Cốc như thế, đột nhiên nghĩ đến hắn giống như còn không có trợ giúp quá trong bộ lạc thần huyết chiến sĩ làm hệ thống kỹ năng khai phá. Hiện tại trong bộ lạc thần huyết chiến sĩ phần lớn đều ở chính mình sờ soạng luyện tập năng lực. Có lẽ về sau hắn có thể giúp bọn hắn lượng thân chế tạo kỹ năng thụ. Hắn là bác sĩ, lại có phòng thí nghiệm, nghiên cứu, kiểm tra cùng theo dõi những người này năng lượng cùng dị năng biểu hiện lại phương tiện bất quá. Không tồi, nên làm như vậy cũng có thể tiến thêm một bước đề cao tư tế uy vọng cùng hữu dụng độ. Thâm Cốc vui mừng rời. Đi, ngu vu tới, này biến thái cá gần nhất liền cười nhạo Nghiêm Mặc. Ngươi hiện tại liền tính chịu chủ động nằm xuống, ta cũng không nghĩ muốn ngươi. Nghe ngươi chiến sĩ nói, ngươi như vậy là bị tổ thần trừng phạt. Ngoặc kép, hết chương.